không thể có mẫu thứ hai được. Trên mặt sợi dây chuyền có khắc chữ A, M, E, nghĩa là Alfred, M, Evelyn, Đàm Lệ Linh tại sao có những thứ này chứ? Cách chương.